Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508: Quỷ tôn mộ tràng. Phanh! Theo Vương Khai từ trên cao rơi xuống mà xuống. Thật lớn động tĩnh, lập tức khiến cho phụ cận mộ cung hộ vệ chú ý. Nhìn kia đập vào mặt, nửa cái thân mình đều là tạp tiến dưới nền đất Vương Khai. Mấy cái hộ vệ đều là khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Đây là mới tới hay sao? Khẳng định là nha, quỷ tôn mộ giữa sân. Nơi nào sẽ có quỷ tu ngốc muốn đi đạp không? Chúng ta không bằng đem hắn trảo lại đây làm hộ vệ đi. Cung chủ hẳn là sẽ đồng ý. Chúng ta cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng nha. Hắc hắc hắc, người ngốc sao? Cẩn thận cảm giác hạ hắn hơi thở. Đó là thiên quỷ chí tôn hơi thở. Cái gì? Chẳng lẽ hắn là lần này thiên quỷ chí tôn an bài triệu khai thực quỷ đại hội khôi thủ không thành? Bốn cái hộ vệ ở mộ cung trước nghị luận sôi nổi. Sở hữu ngôn ngữ, từ đầu tới đuôi, đều là bị Vương Khai nghe vào trong tai. Vương Khai nửa cái thân mình nện ở dưới nền đất, nghe những cái đó ngôn ngữ, tức khắc có một loại không nghĩ ra tới cảm giác. Thực sự là quá mất mặt, người chính là ném quá độ. Xoàng, theo Vương Khai từ ngầm đứng dậy, phất tay đập một phen, đó là lấy ra quạt xếp nhẹ lay động. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Xem ra bản giáo chủ kim cương bất hoại thể còn chưa luyện thành. Bằng không như thế cao độ cao ngã xuống. Hẳn là sẽ nện xuống dưới nền đất mấy ngàn vạn mễ mới đúng. Ai, xem ra còn phải nhiều luyện nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới 8 phẩm nói thần cảnh. Bá. Được nghe này chờ ngôn ngữ, kia bốn cái hộ vệ đều là ngạc nhiên không thôi, lẫn nhau liếc nhau, đều là cảm giác vô ngữ đến cực điểm, rõ ràng là không biết nơi này không thể đạp không, mới vừa rồi sẽ vô ý té rớt xuống dưới, nhưng cố tình bị hắn nói thành là cố ý tu luyện thể chất ngã xuống. Ha ha, bản giáo chủ vừa vặn tốt giống nghe thấy, các ngươi bốn cái đang nói bản giáo chủ nói bậy. Vương Khai mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là nghiền ngẫm nhìn về phía bọn họ, ở kia bốn cái hộ vệ phía sau, còn lại là một cái đại hình mộ cung, cửa cung, còn lại là một đạo thật lớn mộ bia, hiện nay đang ở gắt gao mấp máy. Bốn cái hộ vệ nghe vậy lẫn nhau liếc nhau, nếu nói đổi làm mặt khác mới tới quỷ tu, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại còn có sẽ hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng trước mắt vị này, lại cố tình là thiên quỷ chí tôn lựa chọn. Quỷ huynh hiểu lầm, chúng ta mới vừa nói chính là trước đó vài ngày mới tới quỷ tu. Đều không phải là đang nói ngài nha. Đúng đúng, không sai không sai. Trước đó vài ngày cũng tới một cái quỷ tu. Cũng ngốc không kéo tức muốn đạp không xuống dưới. Cuối cùng quăng ngã, phanh, phanh, này hộ vệ còn chưa có nói xong. Đó là bị một bên hộ vệ cấp hung hăng dỗi một quyền. Hỗn trướng, đừng mang cũng tự, người muốn tìm sự sao? Kia hộ vệ đây mới là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nhìn Vương Khai kia diễn ngược biểu tình, vội vàng lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nói. Đúng đúng, là trước chút thời gian tới cái một cái quỷ tu, tưởng đạp không xuống dưới, cuối cùng ngã ở nơi này. Nga! Ta thảo các ngươi đại gia, đương bản giáo chủ là ở cùng các ngươi tán gẫu chọc cười đâu sao? Hết thảy quỳ trên mặt đất, hô to khai ra thứ tội, ta chờ sai rồi. Vương Khai biểu tình chợt lạnh lùng, ngữ khí rất là bất thiện lạnh giọng quát lớn. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia bốn cái hộ vệ biến sắc. Mặc dù Vương Khai là thiên quỷ chí tôn lựa chọn quỷ tu, nhưng mới đến. Lại dám như vậy càn rỡ, thực sự khó có thể chịu đựng, mới tới tiểu quỷ, người bị thiên quỷ chí tôn lựa chọn không giả, nhưng thành quỷ, cần phải hiểu được khiêm tốn có lễ. Không sai, chúng ta mới vừa rồi đã giải thích qua, không phải đang nói ngươi, chính cái gọi là đến tha quỷ chỗ thả tha quỷ, vạn sự chớ có làm quá phận. Ai nha ta thảo, Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi hơi nheo lại. lưng đeo đôi tay đi đến bọn họ tiến trước, nâng lên cánh tay múa may quạt xếp, gõ trong đó một người hộ vệ bả vai, rất là nghiền ngẫm cười nói, ngươi là cái gì cảnh giới? Quỷ tôn ngũ phẩm, kia hộ vệ ngạo nghễ hừ nói, dùng một loại ngươi tốt nhất đừng tìm việc ánh mắt nhìn Vương Khai. Trong lòng tự nhiên tưởng hắn có thể biết được khó trở ra. Nga, quỷ tôn ngũ phẩm, hảo nghiêu bức cảnh giới nha. Năng động dùng huyết mạch chi lực đi. Vương Khai tươi cười càng thêm nghiền ngẫm lên. Nhưng mà, kia hộ vệ lại là muộn thanh hừ nói. Sinh thời chưa từng mở ra huyết mạch chi lực. Sau khi chết đồng dạng không thể vận dụng huyết mạch chi lực. Không thể vận dụng huyết mạch chi lực. Vương Khai nghe vậy đột nhiên nhếch miệng cười. Kia mạc danh ác thú vị ý cười. Xem mấy cái hộ vệ cả người không tự kìm hãm được một cái giật mình. Các ngươi ba cái đâu? Cảnh giới vì sao? Huyết mạch chi lực có từng mở ra? Vương Khai híp hai mắt. Tiện đà cười hỏi. Ba cái hộ vệ liếc nhau. Cùng kêu lên hừ nói. Ta chờ tương đồng. Ta thảo ngươi đại gia. Không mở ra huyết mạch chi lực. Các ngươi trang cái gì bức? Hàng long mười bàn tay. Chợt, chỉ thấy Vương Khai tươi cười biến mất không thấy. Thay thế còn lại là đầy mặt hắc trầm tức giận chi ý. Vung lên cánh tay đó là trưởng ấn liên tục phục chế mà ra. Phanh phanh phanh phanh, kia từng đạo màu xanh lá trưởng ấn. Tất cả đều chụp kia bốn cái hộ vệ trở tay không kịp. Mặc dù phản ứng lại đây muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản khó có thể lay động Vương Khai mảy may. Hai bên thực lực, căn bản không ở một cái thứ nguyên. Ngươi chỉ là nói thần tám phẩm, vì sao có thể vận dụng huyết mạch chi lực? Đáng chết, phanh, bang bang, bốn cái hộ vệ đều là phiên ngã xuống trên mặt đất. Không thể tin tưởng chừng mắt Vương Khai, nhưng mà, nghênh đón rồi lại là một phen bàn tay liền trừu. Tức khắc đêm này trừu tất cả đều thân thể tạc toái. Hóa thành bốn đạo thần hồn. Tha mạng, quỷ huynh tha mạng a. Lại đánh, ta chờ liền hồn phi phách tán. Bốn cái hộ vệ đây mới là sợ tới mức ném hồn giống nhau. Thần hồn hóa thành thân ảnh. Quỳ lạy trên mặt đất. Không ngừng cầu xin tha thứ liên tục. Ba ba, Vương Khai thấy thế vỗ vỗ bàn tay. Đem bên hông quạt xếp lấy ra. Lạch cạch một tiếng mở ra, nhàn nhạt cười nói, an tâm, bản giáo chủ nhân nghĩa chi danh truyền khắp hoàn vũ. Lần này thân chết đi vào đoạn hồn cốc, cũng toàn nhân cứu vớt thiên hạ thương sinh mà chết. Lại sao lại đối với các ngươi ngoan hạ sát thủ đâu? Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe lời này, mấy cái hộ vệ đồng thời khóe miệng vừa kéo. Tự nhiên là không tin Vương Khai chuyện ma quỷ, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trang tin là thật bộ dáng. Nguyên lai quỷ huynh sinh thời chính là đại thiện nhân, sau khi chết cũng chú định là đại thiện quỷ nha. Không sai không sai, quỷ huynh khả năng, ta chờ tự thấy không bằng, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Quỷ huynh thứ tội, Khai gia thứ tội, là ta chờ sai rồi. Vương Khai mày hơi hơi nhảy dựng. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, sớm như vậy không phải hảo, miễn cho ai một đốn đánh, đáng sao, nói một chút đi, các ngươi nói như thế nào đều là quỷ tôn chi cảnh, vì sao làm nổi lên hộ vệ việc, bốn cái hộ vệ nghe vậy đồng thời lắc đầu thở dài liên tục, lẫn nhau liếc nhau, đều là cảm giác có vô tận bi ai chi ý, quỷ huynh có điều không biết a. Năm đó chúng ta từ quỷ mộ lâm đi vào nơi này. Vốn tưởng rằng có thể đạt được thuộc về chính mình mộ cung. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Mộ cung, mặc dù là ở bên này duyên địa vực. Ít nhất đều phải đạt tới thánh tôn cảnh. Mới vừa rồi có thể có được nha. Ai, quỷ tôn cảnh, ở quỷ tôn mộ tràng. Chỉ có thể làm nô bộc hộ vệ. Biết sớm như vậy, chúng ta lúc trước còn không bằng ở quỷ mộ lâm tiêu giao tự tại. Chẳng những không đạt được mộ cung, còn thành nô bộc hộ vệ. Này nếu là làm quỷ mộ lâm những cái đó đồng đạo nhóm biết. Tất nhiên sẽ bị tiêu rớt răng hàm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.